Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 166. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Cho nên các đồng tu, chúng ta phải chân thật tinh tấn. Nếu muốn đạt được chỗ tốt, lợi ích chân thật, thù thắng của Phật Pháp, nhất định phải quên ta. Quên ta bắt đầu từ chỗ nào? Đại thừa phương tiện so với tiểu thừa. Đại thừa, Phật dạy chúng ta đem ý niệm chuyển đổi lại. Trước khi chưa chuyển, mọi niệm là gì ta? Khởi tâm động niệm, quyết định ta là đệ nhất. Ý niệm khởi lên. Hiện tại Phật dạy chúng ta đem ý niệm chuyển đổi lại. Khởi tâm động niệm đều nghĩ chúng sanh, quyết không nghĩ chính mình. Đem tất cả chúng sanh xếp ở vị trí thứ nhất. Ta đến thế gian này chính là để phục vụ tất cả chúng sanh. Vì tất cả chúng sanh phục vụ, không phải là vì ta. Ta nhất định là người phục vụ, chỉ tận nghĩa vụ, không hưởng thụ quyền lợi. Hưởng thụ quyền lợi chính là có ta. Quyết không hưởng thụ quyền lợi, chỉ tận nghĩa vụ. Cư sĩ Hứa Triết làm được. Bà khởi tâm động niệm từ trước đến giờ chưa từng là vì chính mình, đều là vì một số người khổ nạn mà lo nghĩ. Bà cả đời vì người già phục vụ, vì người bệnh phục vụ, vì người nghèo cùng khổ phục vụ. Từ trước đến giờ chưa từng có ý niệm gì chính mình. Các vị xem thấy bà ăn, bà mặc, ăn rau xanh, không có dầu muối. Người thông thường chúng ta có chịu nổi không? Thân thể của bà khỏe mạnh như vậy, tất cả phối liệu bà đều không dùng đến. Nghe đến dầu muối, nước tương, giấm đều đoạn tuyệt. Hoàn toàn ăn rau xanh, nhiều nhất là nấu qua nước sôi, không có mùi gì. Một ngày ăn một bữa. Quần áo nhặt từ thùng rác mà có. Hôm đó cư sĩ Lý Mộc Nguyên hỏi bà, tại vì sao bà không may một bộ đồ mới? Tại vì sao phải nhặt trong thùng rác? Các vị đã nghe trả lời của bà. Bà thường ở chung với người nghèo, ngày ngày giúp những người nghèo này. Ta cần phải trải qua đời sống giống như người nghèo vậy. Đây là vì người cùng khổ phục vụ. Bạn mặc một bộ đồ mới, đời sống của bạn dồi dào hơn người khác. Bạn tiếp cận với họ, họ không bằng lòng tiếp cận bạn. Bà vì chúng ta làm thị hiện, là thị hiện của Phật Bồ Tát. Đây là giáo huấn chân thật, giáo huấn trí tuệ chân thật. Chúng ta xem thấy đời sống của bà, thấy hình tượng của bà, thì phải đến giác ngộ. Người thế gian thông thường lơ là qua loa, không thấy ra được biểu pháp. Tôi thấy ra được chỗ diệu của bà, cho nên tôi tán thán bà là người phú quý chân thật của thế gian. Chân thật giàu sang. Giàu ở chỗ nào vậy? Giàu ở chỗ đời sống của bà không thiếu kém. Nhu cầu đời sống không thiếu, đó chính là giàu có. Đời sống được rất an vui. Quý ở chỗ nào vậy? Đạt được tôn kính tán thán của đại chúng xã hội. Đây là quý. Tuyệt nhiên không phải phú quý của thế tục. Phú quý của thế tục có tiền là phú, có địa vị là quý. Bà không có tiền tài, bà cũng không có địa vị. Phú quý của bà là phú quý chân thật. Người thế gian, cái phú quý đó là phú quý giả. Vì sao vậy? Tiền tài của họ, địa vị của họ tiêu mất rồi, thì không có người qua lại với họ. Không như cư sĩ Hứa. Cư sĩ Hứa, phàm hễ qua lại với bà, đó đều là thật tâm, đều là có thành ý, quyết định không phải hư ngụy. Cho nên phải biết, quang minh là tự tánh vốn đủ. Thế giới Phật như vậy, thế giới của chúng ta, từ trên lý luận mà nói, cũng phải nên như vậy. Quang minh mất đi, thực tế mà nói là bởi vì vọng tưởng phân biệt chấp trước. Ở trong Phật Pháp gọi là kiến tư vô minh. Do bởi cái thứ này, nó che mất. Chỉ cần đem cái thứ này trừ bỏ đi, quang minh của tự tánh lập tức liền hồi phục. Lệ là quang lệ, lệ là hoa lệ, hình sắc thù đặc. Hình là hình trạng, sắc là nhan sắc, tất cả dạng vật. Hình trạng cùng sắc thái rất hoa lệ. Chúng ta ở trên lý luận mà suy tưởng, đương nhiên cũng không cách gì hoàn toàn tiếp cận sự thật. Ít nhiều có thể có được một ít tiếp cận. Đây là tâm tư của chúng sanh mười pháp giới không như nhau, nhân duyên quả báo không đồng nhau. Cư dân trong Phật quốc độ này, thế giới Tây Phương, hết thảy người vãng sanh đến, cư dân của thế giới Cực Lạc, tâm địa thanh tịnh lương thiện, quả báo cảm được đương nhiên là thù thắng, cùng vi cực diệu, vô năng xưng lượng. Tốt đẹp ở chỗ này, nói không hết lời. Tóm lại mà nói, họ bên đó, cho dù cực kỳ vi tế, chúng ta nói nhỏ đến không tính kể, đều tương ưng với tánh đức, đều không có chướng ngại. Cho nên là cùng tận vi diệu chi cực. Cổ đức nói ở trong chú giải, tất cả hình tướng này đều là tâm thanh tịnh hiển lộ ra. Lời nói này là chính xác. Chân tâm tự tánh lưu lộ ra. Cái thế giới này của chúng ta ngày nay, cái thế giới này mọi người đều biết được, địa cầu đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, hoàn cảnh sinh thái tự nhiên bị phá hoại. Đây là gì vậy? Văn minh vật chất khoa học ngày nay đã mang đến tác dụng phụ. Chúng ta hưởng thụ một chút khoa học kỹ thuật này, bạn phải biết cái giá mà ta phải trả là quá lớn. Nếu như chúng ta tỉ mỉ mà quan sát, mới biết được được không bằng mất. Cái chúng ta thu được thì quá nhỏ, cực kỳ nhỏ. Tổn hại đối với chúng ta thì quá nghiêm trọng. Người chân thật có trí tuệ thì không làm việc như vậy. Từ ngay chỗ này, tôi muốn nói với các vị, những khoa học kỹ thuật của ngày nay, người Trung Quốc có từ chỗ này mà khởi lên ý niệm hay không? Có. Đã có từ thời Triều Hán. Chúng ta xem thấy ở trên sách sử, thời đại Vương Mãn, đã có người nghĩ đến học phi hành, chính là hiện tại gọi là dù lượn, máy bay dù lượn. Thời đại Tam Quốc ghi chép được rất rõ ràng. Gia Cát Lượng phát minh ra trâu gỗ ngựa nước, cơ khí hóa vận chuyển. Tại vì sao người Trung Quốc đối với những khoa học kỹ thuật này không thể truyền lại cho đời sau mà đem nó hủy mất? Do nguyên nhân gì? Chúng ta hiện tại liền rõ. Nếu như chúng ta ở trong 2000 năm, vào lúc đó đã phát minh ra khoa học kỹ thuật, hiện tại thế giới sớm đã không còn, sớm đã hủy diệt mất rồi. Khoa học kỹ thuật phát triển đến một trình độ tương đối, kết quả là thế giới hủy diệt. Trong thánh kinh của người nước ngoài gọi là ngày tàn của thế giới. Ngày tàn của thế giới là lúc nào? Khi khoa học kỹ thuật đạt đến đỉnh cao, chính là ngày tàn của thế giới. Người Trung Quốc có trí tuệ, không hy vọng ngày tàn của thế giới sớm hiện tiền. Cho nên người xưa chúng ta không làm việc này. Ngày tàn của thế giới, người nước ngoài làm. Do đây có thể biết, đây là trí tuệ chân thật. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, phải có trách nhiệm đối với lịch sử, phải gánh lấy trách nhiệm an nguy đối với hết thảy xã hội. Cái quan niệm này người nước ngoài không có, chúng ta thì có. Từ ngay chỗ này, chúng ta chân thật thể hội người xưa Trung Quốc thông minh, chân thật có trí tuệ. Cho nên chúng ta có tiền đồ. Tổ tông tích lũy công đức quá dày, nhất định có hậu báo. Trung Quốc mấy trăm năm gần đây bị rất nhiều khổ nạn. Do nguyên nhân gì? Trái ngược lại với giáo huấn của tổ tông nên mới bị khổ nạn. Trái ngược giáo huấn của Phật Bồ Tát, bạn không tin tưởng, làm những việc trái ngược, tạo tác tội nghiệp, cảm được ác báo. Nhân tố chính là như vậy. Tổ tông của chúng ta đều là dạy chúng ta tu thiện tích đức. Giáo huấn của Phật Đà thì càng là chu đáo, càng là cẩn mật, đều không ngoài dạy chúng ta tu từ căn bản. Căn bản là gì? Ngay chỗ khởi tâm động niệm, đây là căn bản. Một người nhất định phải giữ tâm thiện, phải đầy đủ thiện niệm, thiện hạnh. Tiêu chuẩn của thiện ác nhà Nho có. Nhà Nho là luân thường bát đức. Đây là tiêu chuẩn thiện ác của nhà Nho. Tiêu chuẩn của Phật Pháp, năm giới mười thiện. Thánh nhân dạy người đều rất là đơn giản, rõ ràng, dễ dàng nhớ, dễ dàng học. Nếu như chúng ta không tin, không chịu nỗ lực học tập, cái khổ nạn này chính mình phải gánh chịu. Cho nên thế giới Phật, đây là thông thường. Trên Kinh Đại Thừa nói pháp giới nhất chân, cùng mười pháp giới không như nhau. Pháp giới nhất chân, tâm thanh tịnh biến hiện ra. Mười pháp giới, cái tâm này đều không thanh tịnh. Thế nhưng mười pháp giới khác biệt rất to rất lớn. Nếu như chúng ta tỉ mỉ mà quan sát, vào ngày nay chúng ta có thể quan sát được pháp giới người, pháp giới súc sanh, chúng ta có thể thấy ra được. Các cõi khác thì chúng ta không thấy ra được. Tuy là không thấy được, có lúc ở trong mộng sẽ xuất hiện cái cảnh giới này. mộng thấy thiên thần, mộng thấy địa ngục, mộng thấy ngạ quỷ. Bạn cảm thấy hoàn cảnh đời sống đó rất khủng khiếp. Những hoàn cảnh đó chúng ta tạm thời không nói, chúng ta quan sát hoàn cảnh đời sống của súc sanh cùng hoàn cảnh đời sống của con người là một cái so sánh tỉ mỉ. Ở trong đây bạn sẽ không khó phát hiện ra cảnh tùy tâm chuyển, cái đạo lý và chân tướng sự thật này. Súc sanh chúng ta tỉ mỉ quan sát, hoàn cảnh đời sống y báo của chúng là tùy theo chánh báo chuyển biến hiện ra. Có thể từ chỗ này mà thể hội, chúng ta liền có thể dẫn ra mở rộng, biết được pháp giới trời so với pháp giới người thù thắng. Người trời dục giới xem thấy chúng sanh cõi người của chúng ta cũng giống như chúng ta xem thấy súc sanh vậy. Chúng ta ở nơi đây xây một tòa nhà cao, cảm thấy rất là cừ khôi rồi. Họ xem thấy đó là một ổ kiến. Đích thực là như vậy. Bạn xem người trời đau lợi. Một ngày của trời đau lợi là nhân gian chúng ta 100 năm. Người trời đau lợi xem thấy nhân gian chúng ta thọ mạng dài bao lâu? Thọ mạng dài 100 năm, trời đau lợi mới một ngày. Người không sống được 100 tuổi, quá nhiều. Số lượng này thì quá nhiều. Người trời đau lợi xem thấy chúng sanh này thật là đáng thương, thọ mạng ngắn như vậy. Chỉ mấy giờ đồng hồ thì không thấy. Nếu như lên đến trời Đâu Suất Bồ Tát Di Lặc vậy thì càng cao. Trời Đâu Suất, một ngày của trời Đâu Suất là nhân gian chúng ta 400 năm. Họ xem thấy những chúng sanh này của chúng ta làm sao mà không đáng thương. Trời hóa lạc, trời tha hóa tự tại vậy thì không cần phải nói. Hướng lên trên còn có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tầng trên thù thắng hơn tầng dưới. Các vị phải nên biết, tại vì sao có thể sanh lên thiên. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta, họ ở cõi người cả đời đã tu thượng phẩm mười thiện, sanh đến trời đau lợi. Người không tu thiện thì làm sao được? Trời đau lợi hướng lên trên mà đi, thượng phẩm mười thiện còn phải thêm vào sức định. Cái sức định này là tâm thanh tịnh. Cái định này tuyệt nhiên không phải tu thành. Cho nên trên dục giới có bốn tầng: dạ ma, đầu xuất, hóa lạc, tha hóa tự tại thiên. Bốn tầng này nhà Phật gọi là chưa đến định. Họ đích thực là có định, thế nhưng công phu định chưa đủ, tuyệt nhiên chưa tu được viên mãn. Nếu như sức định tu được viên mãn rồi, họ liền đi đến trời sắc giới, họ liền không ở dục giới. Cái sự việc này cũng không dễ gì thể hội được. Giả như chúng ta dùng cách thi cử của trường học cho điểm số để làm thí dụ, các vị dễ hiểu hơn một chút. Thí dụ nói, thành tích thông thường là 60 điểm thì đạt chuẩn. Tu định có 60 điểm mới có thể đến được sơ thiền. Thành tích của họ chỉ có 20 điểm, chỉ có 30 điểm, 40 điểm, 50 điểm đều không đạt chuẩn. Họ liền rơi vào đâu? Rơi vào trời dạ ma, trời đâu suất, trời hóa lạc, trời tha hóa tự tại. Không đạt chuẩn. Đạt chuẩn rồi, đó chính là sơ thiền. Sơ thiền thì 60 điểm, nhị thiền thì 70 điểm, tam thiền thì 80 điểm, tứ thiền 90 điểm, Thí dụ như vậy, các vị tương đối dễ hiểu một chút. Càng sâu của xuất định không như nhau. Cho nên chánh báo của họ không tương đồng. Thân thể chánh báo cao to, trên thân người đều có ánh sáng. Không chỉ có ánh sáng mà còn có mùi hương, hương quang trang nghiêm. Trong tâm người phàm chúng ta không thanh tịnh, cho nên không có ánh sáng. Mùi vị rất khó ngửi. Tại vì sao mùi vị khó ngửi vậy? Cái mùi vị này là mùi vị của ô nhiễm. Vừa rồi mới nói, chân tâm của chúng ta đều là tốt, không hề khác gì với Phật. Trong tâm của Phật đựng hương thơm, cho nên phát ra rất là dễ ngửi. Ở trong chúng ta thì đừng rác rưởi, cho nên mùi vị rất khó ngửi. Sau khi giác ngộ, không còn đựng rác vào trong tâm nữa, phải đem rác rưởi ở trong tâm chúng ta trừ bỏ đi. Rác rưởi là cái thứ gì? Tham sân si mạn, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, tự tư tự lợi. Chứa những thứ xấu này, chư Phật Bồ Tát không cần rác rưởi. Chúng ta đem nó xem thành bảo bối, chấp trước kiên cố không buông bỏ. Bạn nói xem có còn cách nào không? Đây là tuyệt đại sai lầm. Cho nên chúng ta cảm được cái thế giới này rất không tốt. Vào thời xưa có thánh hiền nhân giáo hóa, còn có không ít người tiếp nhận giáo huấn của thánh hiền nhân, nỗ lực đoạn ác tu thiện. Cho nên vào lúc đó hoàn cảnh y báo vẫn còn rất tốt, lòng người hậu đạo lương thiện. Hiện tại càng là quốc gia phát triển, càng là đô thị văn minh, càng dơ bẩn, càng ô nhiễm. Một số bộ lạc thôn trang còn nguyên thủy, chưa khai khóa, còn có thể giữ được cái đẹp của tự nhiên. Những nơi đó tuy là rất lạc hậu, thế nhưng lòng người thuần phát, hoàn cảnh đời sống của họ là thiên chân. Chúng ta đi thăm viếng tiếp xúc, cảm thấy rất là đáng yêu. Từ ngay chỗ này, chúng ta dần dần hiểu ra, giác ngộ rồi. Phật ở trên kinh giảng những đạo lý này, chúng ta có thể hiểu, có thể thể hội được. Hoàn cảnh đời sống vật chất của cõi nước Phật đích thực là tự nhiên của tánh đức lưu lộ ra. Người xưa nói, nhất nhất giai thị viên minh cụ đức. Viên là viên mãn, quang là quang minh, đều là tánh đức tự nhiên lưu lộ ra. Cho nên Phật vì chúng ta giới thiệu ở trên kinh, ở nơi đó mọi thứ đều là chân thường. Chân thường thường trụ, không thay đổi. Thọ vĩnh viễn là lọc, quyết không phải là rơi rụng, quyết không phải là khô cứng, cũng không cần phải có người đi chăm sóc. Những sự việc này nói với chúng ta đều cảm thấy rất không thể nghĩ bàn. Thế nhưng phải chân thật thể hội được tánh đức lưu lộ ra, thì bạn sẽ không khó lãnh ngộ. Phật ở trên Kinh Lăng Nghiêm thường hay nói với chúng ta: thường trụ chân tâm. Câu nói này quan trọng. Thường trụ vĩnh hằng bất biến thì gọi là thường. Cái thế gian này chúng ta là vô thường. Xem qua cõi nước chư Phật chân thường, thật không giả, thường không thay đổi. Người thế giới Tây Phương đều vô lượng thọ. Dung mạo của người thế giới Tây Phương vĩnh viễn không thể thay đổi. Không như cái thế gian này của chúng ta, con người chúng ta ngày một càng già yếu hơn. Họ thay đổi. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không thay đổi. Vãng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, hóa sanh, quyết không phải sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc là đứa bé, từ từ thì lớn lên, vậy thì xong rồi, vậy thì có thể thay đổi rồi. Thế giới Tây Phương, bất cứ vật nào, động vật, thực vật đều không có sanh lão bệnh tử, không có sanh trụ vì diệt. Thế giới cũng không có thành trụ hoại không. Cái này không thể nghĩ bàn. Bạn muốn hỏi tại vì sao? Từ tự tánh biến hiện ra. Ở bên đó, trong nhà Phật gọi là Pháp Tánh Độ. Những cõi nước này trong 10 pháp giới gọi là Pháp Tướng Độ. Tướng sẽ đổi, tánh không biến đổi. Người ở bên đó, tâm là thường trụ chân tâm. Cho nên cảnh giới biến ra là thường trụ tịnh độ. Lòng người của chúng ta ở bên đây, sát na đang thay đổi. Một ngày từ sớm đến tối nghĩ tưởng sằng bậy. Niệm trước diệt, niệm sau liền sanh. Vọng niệm mãi mãi không ngừng. Cảm thọ của chúng ta là hoàn cảnh như thế này. Ở ngay trong đó đều có đạo lý. Đạo lý chân thật, chúng ta luôn phải làm cho rõ ràng, luôn phải làm cho minh bạch. Vì sao vậy? Đạo lý nếu không rõ ràng, không tường tận, thì bạn không cách gì tin tưởng. Luôn là có nghi hoặc. Phật vì chúng ta giảng kinh nói pháp 49 năm, mục đích này là giúp chúng ta đoạn nghi sanh tín, tin tưởng chính mình có Phật tánh, tin tưởng chính mình vốn dĩ là Phật. Phật 49 năm vì chúng ta giảng kinh nói pháp cũng không ngoài chính là tiết lộ cho chúng ta cái tin tức này. Chúng ta chân thật làm cho rõ ràng, làm tường tận rồi, tin tưởng chính mình. Sau đó làm thế nào quay đầu? Quay đầu là bờ. Quay đầu từ chỗ nào? Trước tiên từ ba ác đạo quay đầu. Đây là Phật dạy cho chúng ta cái giai đoạn thứ nhất. Sau đó từ sáu cõi quay đầu lại. Sau cùng dạy cho chúng ta từ 10 pháp giới quay đầu. Vậy thì làm Phật rồi, chúng ta mới quay về đến pháp giới nhất chân. Ba lần quay đầu. Quay đầu là bờ. Có một số người nói ba lần quá phiền não, thời gian quá dài, chúng ta không đợi kịp. Đợi không kịp được. Cái pháp môn này, bộ kinh này chính là dạy bạn một lần thì quay đầu, tổng quay đầu, không cần trải qua ba lần. Thù thắng của tịnh tông. Cái pháp môn này A-di-đà Phật đề xướng, A-di-đà Phật khai mở ra. Ngài khai mở cái pháp môn này, có phải là thật không? Nếu không giống nhau với chư Phật đã nói, pháp môn chư Phật là dạy người ba lần quay đầu, ngài dạy một lần thì làm xong rồi. Cho nên pháp môn này gọi là pháp môn khó tin. Nó đích thực có lý luận căn cứ. Cái đạo lý này là gì? Phật ở trên kinh luận thường hay nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, chính là căn cứ cái đạo lý này. Nếu như bạn ngày ngày nghĩ Phật, ngày ngày niệm Phật, Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói, ước Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai, tất định kiến Phật. Kiến Phật chính là làm Phật. Căn cứ chính là cái đạo lý này. Các vị đồng tu nhất định phải biết, chúng ta nghĩ cái gì thì biến ra cảnh giới đó. Tu hành của nhà Phật rất là xem trọng quán tưởng. Quán tưởng là pháp môn tổng trì tu học của nhà Phật. 84,000 pháp môn đều không rời khỏi quán tưởng. Nghĩ cái gì hiện cái đó, đều là ở trong một niệm. Tưởng cái thân này là ta, bạn liền chắc chắn không thoát khỏi cái thân luân hồi. Cái sự việc này thì phiền phức. Cho nên các vị nghĩ, nghĩ trời thì sanh thiên. Rất nhiều tôn giáo chính là sáu niệm trong nhà Phật niệm trời. Họ nghĩ thần, họ kính thần, kính thượng đế, nghĩ thượng đế, họ tương lai sanh thiên. Ấn Độ có rất nhiều tôn giáo, họ niệm Đại Phạm Thiên, vậy thì sanh Đại Phạm Thiên. Trời có rất nhiều tầng thứ, nghĩ cõi trời nào thì họ sanh cõi trời đó. Ở trong nhà Phật chúng ta, pháp tướng duy thức, cái học phái này, họ nghĩ đến trời Đấu Suất, họ nghĩ đến Bồ Tát Di Lặc, tương lai giảng sanh nội diện Đấu Suất. Đây chẳng phải là đang nói rõ tất cả pháp từ tâm tưởng sanh hay sao? Nếu như chúng ta muốn tài sắc danh thực thùy, cái sự việc này thì phiền phức rồi. Nghĩ đến cái thứ này thì tâm tham liền hiện tiền, tham sân si hiện tiền. Nghĩ đến tài sắc danh thực thùy, đây là tham sân si. Tham sân si quả báo đâu vậy? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tràn đầy trong não của họ là những ý niệm này. Họ chính là chúng sanh của ba đường. Tương lai thọ mạng đến rồi, đời sau đi đến nơi nào? Đi đến ba đường ác. Bạn nói xem, thật là đáng sợ đến như vậy. Chư Phật Bồ Tát thì hiện cho chúng ta đều là diễn ly hưởng thụ năm dục sáu trần, buông xả danh vọng lợi dưỡng, quyết không tham trước. Hiện thân nói pháp, làm tấm gương cho chúng ta xem. Chúng ta xem qua các tôn giáo khác, họ là giáo chủ sáng giáo, họ những người tu hành trong tôn giáo, sứ giả của thần, thì hiện ra cùng chư Phật Bồ Tát của nhà Phật, A-la-hán, gần như không khác chút nào. đều có thể buông xả danh vọng lợi dưỡng, đều có thể buông xả năm dục sáu trần. Cho nên đời sống của họ cũng trải qua được rất thanh khổ. Trong Thiên Chúa giáo cùng Kitô giáo gọi là thần bần. Thần bần là như thế nào? Cư sĩ Hứa Triết đã thể hiện ra cho chúng ta thấy thần bần. Đời sống vật chất rất thanh khổ, đời sống tinh thần thì rất an vui. Ở trong lịch sử Trung Quốc có ghi chép, học trò của Khổng Lão Phu Tử là Nhan Hồi. Ông trải qua đời sống cũng là thần bần. Những đại thánh đại hiền này làm ra tấm gương cho chúng ta, chắc chắn là tấm gương tốt. Bạn phải nên biết tông chỉ giáo học của Phật Pháp là dạy chúng ta lìa khổ được vui. Khổ vui hai chữ này người nhận biết không nhiều. Người thông thường cho rằng cái gì là vui? Mỗi ngày có hưởng thụ năm dục sáu trần, đây gọi là vui. Nếu như không có hưởng thụ năm dục sáu trần thì không vui. Đây là tư tưởng phàm phu sai lầm, không phải kiến giải của thánh hiền nhân. Thánh hiền nhân thấy được rõ ràng, bạn hiện tại mỗi ngày thọ năm dục sáu trần, loại khoái lạc này bạn có thể hưởng thụ được mấy ngày? Cái vui này bạn hưởng thụ xong rồi thì làm sao? Cái vui này hưởng xong rồi liền đọa vào trong ba đường chịu khổ. Cái vui này là giả, không phải là thật. Thọ mạng của bạn ở thế gian này rất ngắn ngủi. Bạn hưởng phước có thể hưởng được mấy ngày? Một năm 360 ngày, tính bạn sống đến 100 năm cũng chẳng qua là 36.000 ngày. Nhất định phải giác ngộ. 36.000 ngày, trừ mỗi ngày đi ngủ hết 8 giờ đồng hồ ra, đã trừ mất đi 1/3 rồi. Lại nếu bạn ăn cơm, nếu bạn làm việc, lại trừ đi 1/3 nữa, lưu lại thế gian chân thật có thể hưởng lạc quá ít không đáng kể. Nếu bạn muốn được cái hưởng thụ này, tương lai gặp phải nhiều kiếp luân hồi khổ báo, được không bằng mất. Một chút thọ dụng của năm dục sáu trần này, bạn phải bỏ ra cái giá quá đắt. Phàm hễ người có đầu óc rõ ràng một chút, tỉ mỉ mà tính xem cái sổ này, quyết không làm cái việc khờ này. Ngày trước đi học, mục đích của người đi học ở đâu? Rõ lý. Mong muốn của người đi học là hiểu rõ những đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật, sau đó mới có thể cầu được phước báo chân thật vĩnh hằng của chính mình. Đây là người đi học rõ lý. Người hiện đại không đọc sách thánh hiền, không đọc sách thánh hiền, đọc sách gì vậy? Đọc sách yêu ma quỷ quái. Hiện tại chúng ta xem là sách gì? Đều là sách của yêu ma quỷ quái, không phải sách thánh hiền. Sách của yêu ma quỷ quái nội dung là gì? Tăng thêm tham sân si của bạn, tăng thêm tà tri tà kiến của bạn. Sách của yêu ma quỷ quái. Không tiếp nhận giáo huấn của thánh hiền nhân, đi tiếp nhận giáo huấn của yêu ma quỷ quái. Một người tương đối tốt thì lại biến thành yêu ma quỷ quái. Quả báo của yêu ma là ở ba đường ác, không ở cõi người. Cho nên vừa mất thân người, có được lại thân người quá khó, vô cùng khó. Những sự thật này chúng ta đều cần phải rõ ràng, cần phải hiểu rõ. Văn tự ngôn ngữ trong kinh không nhiều, nghĩa lý cảnh giới không cùng tận. May mà ở trong Đại Kinh nơi nơi đều có giới thiệu. Đây là giáo học từ bi của Phật, không ngừng lặp lại, làm sâu thêm ấn tượng của chúng ta, để chúng ta mỗi giờ mỗi phút có thể nghĩ đến được, có thể nhớ đến được, chuyển biến cảnh giới của chúng ta, không sợ lặp lại. Lặp lại càng nhiều càng tốt. Mấy câu nói phía sau, vô năng xưng lượng, đây là nói y chánh trang nghiêm của thế giới Tây Phương Cực Lạc, nói không cùng tận. Phía sau nêu lên mấy thí dụ: kỳ chư chúng sanh tuy cụ thiên nhãn. Câu kỳ chư chúng sanh là nói người của thế giới Cực Lạc. Người của thế giới Cực Lạc sinh ở trong hoàn cảnh đó, muốn đem cái hoàn cảnh đó miêu tả, giới thiệu tường tận với bạn, họ cũng làm không được. Tuy cụ thiên nhãn, người thế giới Tây Phương thiên nhãn thật không ai bằng, không phải người thông thường có thể so sánh. Thiên nhãn của họ gần như là không khác gì với Phật. Chúng ta đọc ở trên kinh: thiên nhãn đồng thị, thiên nhĩ triệt thính. Cái phạm vi đó là tận hư không khắp pháp giới. Lấy cái năng lực như vậy, nếu muốn biện biệt dạng sự dạng vật của thế giới Tây Phương, hình trạng, màu sắc, ánh sáng, tướng trạng, danh tự, số mục đều không đạt được. Nói không cùng tận, lời nói này chúng ta có thể tin tưởng. Vì sao vậy? Chúng ta không cần nói gì khác. Các vị người Singapore ở nơi Singapore này, hôm nay tôi muốn hỏi với các vị, tất cả người sự vật trong cái nơi nhỏ của Singapore này, bạn hãy giới thiệu qua cho tôi, bạn có thể nói được rõ ràng hay không? Bạn cũng không nói được rõ ràng. Chỉ là một nơi nhỏ như thế này, chúng ta đều không cách gì nói được rõ ràng, không cách gì phân biệt được. Chúng ta đến vườn động vật, đến vườn thực vật xem, rất nhiều tên của động vật, thực vật không thể nêu ra được, còn phải tìm chuyên gia đến giới thiệu. Vì đương nhiên, người của thế giới Tây Phương Cực Lạc, trí tuệ, thần thông, đức năng, có thể nói đều là tiếp cận viên mãn. Đối với thế giới Cực Lạc là từ ngay trong tự tánh Di Đà viên mãn lưu lộ ra, họ không có năng lực giới thiệu. Việc này chúng ta tin tưởng. Họ tuy là được oai thần bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì, trí tuệ thần thông, đức năng gần giống với Phật, thế nhưng họ tuyệt nhiên chưa thành Phật. Cho nên họ cũng chỉ có thể giới thiệu được một bộ phận, không cách gì hoàn toàn giới thiệu ra hết cho chúng ta. Cập tổng tuyên thuyết giả bất thụ chánh giác, đây là A Di Đà Phật ở chỗ này đã phát ra bi nguyện, vì chúng ta nói rõ những cái chân tướng sự thật này. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ.